Xin chào các bạn. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập chính của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thú. Nếu như các bạn thích truyện của Phương Thảo, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Sau khi Mộ Dung Thất Thất bình an trở về, Phượng Thương lập tức ôm lấy nàng đi Mai Hương Viên. Mới vừa vào phòng, Phượng Thương liền ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, đặt nàng ngồi xuống chân mình, rồi nói: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải là do các nàng làm hay không?" Ánh mắt sắc lạnh trong đôi mắt của Phượng Thương không hề giảm. Hắn không vì Mộ Dung Thất Thất bình an trở về mà quên đi kẻ khởi xướng ám hại Mộ Dung Thất Thất, hại nữ nhân của hắn sao? Hai người kia thật là to gan. Xem ra có lẽ đã lâu lắm rồi hắn chưa giết người, cho nên những kẻ kia đã quên đi thủ đoạn của hắn. "Ta không sao." Mộ Dung Thất Thất dịu dàng tựa vào vòm ngực của Phượng Thương, cảm nhận cảm giác bình yên khi tựa vào lòng hắn. "Vương gia, chuyện này có thể hay không giao cho ta xử lý? Ta đã nghĩ ra biện pháp xử lý các nàng rồi." Mộ Dung Thất Thất nói như vậy đủ để Phượng Thương xác định rõ ràng Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một phủ điệp đã hại nàng, nhưng nàng lại nói muốn tự mình xử lý, khiến cho Phượng Thương có chút ngoài ý muốn. "Được rồi, nàng muốn xử trí bọn họ như thế nào nàng cứ làm, cho dù nàng muốn lấy đầu của bọn họ ta cũng lấy giúp nàng. Bất quá nàng phải nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Mộ Dung Thất Thất nói ngắn gọn, bảo rằng đang đi thì gặp người của Vô Cực Cung, nhưng lúc ấy là xuất hiện người hỗ trợ, nàng liền nhân cơ hội cướp ngựa chạy xa, đợi tới lúc an toàn mới trở về. Vô Cực Cung. Lần nữa nghe được cái tên Vô Cực Cung này, tròng mắt đen của Phượng Thương trở nên u lãnh. Vốn nghĩ rằng Triệu Lãng là kẻ biết điều nên hắn cũng chẳng thèm quản, bây giờ nhìn lại thì mới thấy kẻ này thật đê tiện. Hắn đã để tên kia sống thoải mái, nhưng tên kia lại chẳng biết trân trọng điều đó. "Vương gia, ta không biết khi nào thì ta lại đắc tội với người Vô Cực Cung, nhưng những người kia mở miệng lại nói muốn giết ta trở về lãnh thưởng. Vương gia, người nói người phía sau lưng bọn họ rốt cuộc là ai? Người nào lại hận ta như vậy, muốn giết chết ta chứ?" Nghe thấy giọng nói của Phượng Thương càng lúc càng lạnh lẽo, Mộ Dung Thất Thất ở bên cạnh lại châm thêm dầu vào lửa. Cái gì gọi là mượn đau giết người, chính là dùng tay người khác trừ đi cựu nhân của mình. Vô Cực Cung hôm nay đã hoàn toàn đắc tội với Mộ Dung Thất Thất. Hoàng Nhan Bảo Châu không thể nào cấu kết với người Vô Cực Cung hại nàng, ác hẳn là có người đứng sau giật dây. Nếu đám đần độn của Vô Cực Cung đã đến Ung Châu, vậy sao không dùng bàn tay vạn năng của Phượng Thương quét sạch bọn họ đi chứ? Nàng không có đắc tội với họ, là ta làm liên lụy tới Khanh Khanh thôi. Phượng Thương cắn mép tai của Mộ Dung Thất Thất rồi nói. Trong lòng Phượng Thương thầm nghĩ, chuyện này nhất định không thể không liên quan tới Hoàng Nhan Hồng. Triệu Lãng bất quá cũng chỉ là một con chó dưới chân Hoàng Nhan Hồng, cây đại thụ sau lưng Vô Cực Cung là Hoàng Nhan Hồng. Hơn nữa mấy năm này Vô Cực Cung cũng vì Hoàng Nhan Hồng mà làm nhiều chuyện, xem ra chắc phải diệt đi Vô Cực Cung, chém đứt cánh tay đắc lực của Hoàng Nhan Hồng để vị thái tử này hiểu phần lượng của chính mình. "Vương gia, vậy chàng không có sao chứ?" Phượng Thương nói như thế, Mộ Dung Thất Thất lập tức lo lắng. Phượng Thương sao lại chọc phải Vô Cực Cung? Mặc dù Vô Cực Cung cũng bất quá chỉ là chút cỏ, nhưng người ta ở trong tối, Phượng Thương ở ngoài sáng, lỡ Triều Lãng âm thầm hạ độc thì phải làm sao bây giờ chứ? Xem ra lúc trước nàng quá thiện lương, không hủy đi Vô Cực Cung nên mới để bọn họ dám động tới Phượng Thương. Nam nhân của nàng chỉ có thể để nàng say sử, để nàng áp bức, sao có thể để người khác khi dễ? Mộ Dung Thất Thất thầm ra quyết định nhất định phải hủy đi Vô Cực Cung mới được. Nhưng là Mộ Dung Thất Thất không biết Phượng Thương bởi vì lo lắng cho an nguy của nàng đã nghĩ tới chuyện y như nàng. "Khanh Khanh yên tâm, chuyện này giao cho ta xử lý là được rồi, ta sẽ không để cho nàng bị chút ủy khuất nào." Ban đêm, trong phòng Phượng Thương đèn đuốc sáng trưng, Tấn Mạc đem bình thuốc rót vào trong chén ngọc đặt trên bàn. Phượng Thương ngồi, Nạp Lan Tính đứng một bên. "Chắc chắn chứ, chỉ có 25 người, tính luôn Triệu Lãng sao?" "Hồi bẩm môn chủ, trong thành Ung Châu chỉ có 25 người có Vô Cực Cung,

Các người dự định sẽ làm cái gì? Không còn ai khác. Chủ tử của ta chính là Hoàng Nhan Hồng. Hoàng Nhan Hồng lệnh cho ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu có thể, tốt nhất hãy trừ đi Phượng Thương. Nếu không, liền giết Mộ Dung Thất Thất, lưu lại vết sẹo trong lòng của Phượng Thương. Ta đây cũng là bị hắn cưỡng ép. Hoàng Nhan Hồng nói, nếu ta không làm theo yêu cầu hắn, hắn sẽ diệt đi Vô Cực Cung. Dưới tay ta là vài ngàn người, ta đây cũng không thể bắt họ chịu chết. Vốn là chuyện cực kỳ vô sĩ, thoát ra từ miệng Triệu Lãng lại biến thành chuyện hắn trân trọng cấp dưới ra sao, bảo hộ thủ hạ như thế nào. Hắn vì lợi ích toàn cục không thể không làm theo yêu cầu của Hoàng Nhan Hồng. Chủ tử, có người tới đây. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tố Nguyệt. Mộ Dung Thất Thất đã hỏi những điều mình cần biết, liền gật đầu ra hiệu cho Tommy. Lập tức ngân quang chợt lóe, đầu của Triệu Lãng liền rơi xuống đất. Tommy trải khăn gói đầu của hắn lại, theo sau Mộ Dung Thất Thất cùng nhảy xuống cửa sổ. Đợi tới lúc Nạp Lan Tính tới nơi, chỉ nhìn thấy một khối thi thể không đầu quỳ trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Rốt cuộc là ai? Là ai đã động thủ trước? Nạp Lan Tính nhăn mày thành một đường, cẩn thận xem xét hiện trường, sau đó mới lắc mình rời khỏi. Đêm nay tuyết rơi thật nhiều, rơi mãi, rơi suốt cả đêm, phủ lên Ung Châu Thành một tầng khăn trắng. Sáng, Hoàng Nhan Bảo Châu tỉnh lại, sau khi rửa mặt liền ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một bãi tuyết trắng trước cửa là một người tuyết cao cao. Vinh Nhi, là ai đã đáp người tuyết này vậy? Hồi bẩm công chúa, nô tỳ không biết, hôm nay từ khi nô tỳ thức dậy, đã thấy người tuyết này trong sân. Nói không chừng là do những đứa trẻ đã đắp lên khi chơi đùa. Hoàng Nhan Bảo Châu chậm rãi đạp tuyết bước qua, nhìn kỹ người tuyết. Bộ dáng người tuyết này thật trẻ con, trên đầu có một miếng ngói đã làm mũ. Cái mũ là do nửa thanh cà rốt tạo thành, đôi mắt kia lại giống như mắt người, hơn nữa còn có chút quen mắt. Càng nhìn kỹ, Hoàng Nhan Bảo Châu càng thấy nó quen mắt, rốt cuộc giống ai? Suy nghĩ thật lâu, Hoàng Nhan Bảo Châu rốt cuộc nghĩ ra, giống Triệu Lãng. Khó trách khiến nàng thấy quen mắt, rốt cuộc là ai đáp người tuyết, đã vậy còn giống Triệu Lãng tới như vậy chứ. Đặc biệt là đôi mắt, giống y như đôi mắt thâm tình của hắn khi nhìn nàng. Hoàng Nhan Bảo Châu nghĩ tới Triệu Lãng, cùng nghĩ tới tương lai tốt đẹp của nàng với Triệu Lãng, nhìn không được, vươn tay chạm vào đôi mắt kia. Nhưng không ngờ chỉ vừa động vào đầu người tuyết, cái đầu kia liền rơi xuống mặt đất, lộ ra một mái tóc đen thui. Công chúa! Vịnh Nhi đi tới bên người Hoàng Nhan Bảo Châu, không cẩn thận đài đá cái đầu của người tuyết, không nghĩ tới có một cái đầu lăn ra ngoài. Vịnh Nhi thấy chói tai, trốn ra phía sau Hoàng Nhan Bảo Châu. Công chúa, cái đó sao sống đầu người vậy? Nghe Vịnh Nhi nói, Hoàng Nhan Bảo Châu cả kinh, liền bước về phía trước nhìn kỹ. Hoàng Nhan Bảo Châu lảo đảo ngã sắp xuống mặt tuyết. Sao lại như vậy? Sao lại là Triệu Lãng? Mới hôm qua nàng còn thấy hắn, bọn họ còn ngọt ngào ân ái bên nhau, sợ hôm nay Triệu Lãng lại thành như vậy rồi. Tiếng thét chói tai của Hoàng Nhan Bảo Châu thu hút mọi người về phía này. Trong người tuyết xuất hiện một đầu người, điều này khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Phượng Thương nghe được tin, cũng dẫn Mộ Dung Thất Thất đến đây xem tình huống. Vương gia, là công chủ Vô Cực Cung, Triệu Lãng. Tấn Mạc nhỏ giọng nói bên tai của Phượng Thương. Triệu Lãng, Phượng Thương hiếp mắt, nhíu mày. Ngày hôm qua khi Nạp Lăng Tính trở về, đã nói xử lý 24 người Vô Cực Cung. Chỉ riêng Triệu Lãng, khi hắn đến thì chỉ thấy một cổ thi thể, đầu không biết đã đi nơi nào. Phượng Thương nghĩ thật lâu cũng không đoán là ai động thủ, lại không nghĩ tới cái đầu mất tích của Triệu Lãng lại xuất hiện bằng phương thức này. Thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Triệu Lãng. Hoàng Nhan Bảo Châu cắn môi, nước mắt đỏ quanh trong hốc mắt. Nàng nghĩ muốn vươn tay ôm lấy đầu Triệu Lãng, lại sợ hành động của mình sẽ khiến người khác hoài nghi, chỉ có thể cắn môi thật chặt. Ngay cả khi miệng có mùi máu tươi cũng không nhận thấy. Triệu Lãng, rốt cuộc là ai giết chàng? Rốt cuộc là ai? Vì sao ông trời đối xử với ta như thế? Thật vất vả mới có nam nhân yêu thương ta, sao lại cướp hắn nhanh như vậy chứ? Lòng Hoàng Nhan Bảo Châu đau tới run rẩy, thân thể cũng run rẩy theo đó. Công chúa, người sao vậy? Vịnh Nhi đứng cạnh đã nhận ra sự khác thường của Hoàng Nhan Bảo Châu, nên liền bước về phía trước, nâng nàng dậy. Công chúa, người không sao chứ? Công chúa, không sao. Hoài Nhan Bảo Châu lắc lắc đầu, nghiêng mặt, lưng đưa về phía mọi người, nước mắt rơi xuống nền đất. Vịnh Nhi, đỡ ta trở về, nơi này thật đáng sợ. Dạ. Đứng bên cạnh của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất từ nãy tới giờ vẫn luôn chú ý tới thần thái của Hoài Nhan Bảo Châu. Thấy nàng ta như thế, lại càng thêm chắc chắn rằng nàng ta không phải là Bảo Châu công chúa. Xem ra người này cùng Triệu Lãng có tình cảm đặc biệt. Nếu là người của Triệu Lãng, vậy ác hẳn cũng là người của Hoàng Nhan Hồng. Nếu vậy, nàng cần phải khiến cho mọi người chú ý tới nhất cử nhất động của Hoàng Nhan Bảo Châu. Nàng đây thật muốn biết rốt cuộc mục đích người này khi giả trang công chúa là cái gì. Hoàng Nhan Bảo Châu nhờ Vịnh Nhi nâng đỡ, từng bước trở về. Khi đi ngang qua người Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mở miệng nói: Công chúa không thoải mái sao? Có cần thỉnh đại phu tới hay không? Không, không cần. Hoàng Nhan Bảo Châu cúi thấp đầu rồi nói: Ta chỉ là bị kinh sợ thôi. Vậy công chúa cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo điều dưỡng thân mình. Hai ngày nữa chính là tứ quốc tranh bá, tương lai hạnh phúc của bổn cung còn phải dựa vào một phần công chúa đấy. Tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất và lẫn hương vị hạnh phúc khiến cho Hoài Nhan Bảo Châu nghe xong mà lòng rung lên càng thêm lợi hại. Vì sao ông trời lại bất công như vậy? Nhìn thấy Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất cẩn thận che chở cho nàng, hận ý trong lòng Hoài Nhan Bảo Châu càng thêm dày đặc. Vì sao hạnh phúc của nàng cứ mãi bị tước đi mà số mạng Mộ Dung Thất Thất vẫn cứ tốt như vậy? Nàng không phục. Khi vừa ngẩng đầu, ánh mắt Hoài Nhan Bảo Châu đúng lúc chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất. Trong mắt của Mộ Dung Thất Thất tràn ngập ý khiêu khích, trên môi nàng nở nụ cười trào phúng, bộ dáng như lúc ở Tây Kỳ Quốc, cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Nếu không phải bởi vì bên người Mộ Dung Thất Thất có Phượng Thương, nếu không phải do Triệu Lãng đã chết, nàng cần phải báo thù cho Triệu Lãng, Hoài Nhan Bảo Châu nhất định sẽ xông tới, xé rách cái bản mặt đáng giận của Mộ Dung Thất Thất. Nhìn thấy hận ý trong mắt Hoài Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất có chút buồn bực. Cái nỗi hận này khiến nàng cảm thấy quái lạ. Chuyện tối hôm qua được bí mật thực hiện, Hoài Nhan Bảo Châu không thể nào biết được rằng nàng đã làm điều đó. Nhưng vì sao nỗi hận mà nàng ta dành cho mình lại như đã được tích tụ từ rất lâu chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hoài Nhan Bảo Châu âm thầm thuyết phục chính mình, không nên nổi giận. Hôm nay cứ để tiện nhân Mộ Dung Thất Thất này đắc ý một phen, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội đâm một kích trí mạng vào Mộ Dung Thất Thất. Tới lúc đó, nàng xem thử nàng ta còn cười được hay không chứ. Chuyện về đầu của Triệu Lãng đối với mọi người trong sứ đoàn Bắc Chu Quốc mà nói chỉ là bông hoa cúc nhỏ giữa biển, nổi lên một chút sau đó biến mất không thấy. Trừ bỏ Hoàng Nhan Bảo Châu, không ai lại khổ sở bởi chuyện đó, cũng chẳng lại có ai thèm điều tra thân phận của cái đầu kia. Số cuộc cái đầu không có lỗ tai kia bị Phượng Thương sai người đem ra ngoài thành, tùy ý tìm nơi nào đó hoang vắng mà vứt đi. Khi Hoàng Nhan Bảo Châu biết được Phượng Thương đối đãi đầu Triệu Lãng như thế, nàng liền triệt để hận luôn Phượng Thương rồi. Nếu nói trước kia chỉ sống vì muốn báo thù Mộ Dung Thất Thất, hiện tại Hoàng Nhan Bảo Châu thấy trọng trách trên người nàng càng thêm nặng nề. Nàng chẳng những phải sống mà phải sống thật tốt trong cái thân phận mà Triệu Lãng tạo ra cho mình. Nàng còn phải báo thù cho Triệu Lãng, phải làm cho đôi cẩu nam nữ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất sống không bằng chết. Hiện tại nàng không còn là Mộ Dung Tam Liên sống chui sống nhủi tránh bị đuổi giết, nàng là Hoàng Nhan Bảo Châu, là công chúa Bắc Chu Quốc. Nàng có thân phận có thể địch lại Mộ Dung Thất Thất, nàng không cần phải sợ hãi bất kỳ kẻ nào, không cần cúi đầu trước bất kỳ ai nữa. Nàng muốn dùng đao trong tay mình tự tay chém xuống đầu của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất thay Triệu Lãng báo thù. Tháng 12 đã qua phần nữa, trời càng lúc càng rét, nhưng Ung Châu Thành vẫn cứ phá lệ náo nhiệt. Sứ đoàn ba nước khác đã tới, tứ quốc tranh bá gần ngay trước mắt, cộng thêm việc sắp xếp qua năm mới, Ung Châu Thành mỗi lúc mỗi tưng bừng thêm. Cách trận đấu 10 ngày, người của Đông Lộ Quốc đến trễ nhất liền vội vàng chuẩn bị cho vòng sơ tuyển. Lần này Đông Lộ Quốc ra đề mục, vòng chọn lựa trở nên có chút thần bí. Bên ngoài sân thi đấu bị người bao quanh, không ai có thể nhìn trộm bí mật bên trong đó. Vì thế, càng khiến mọi người càng thêm mong ngày thi đấu diễn ra. Đối với tứ quốc tranh bá lần này, dân chúng trong U Châu Thành bàn tán dị thường kịch liệt.

Bạch Ước Nguyệt mỉm cười nhìn Mộ Dung Thất Thất, lại nhìn Phượng Thương rồi nói: khí sắc công chúa tốt lắm, xem ra công chúa đã quen với cuộc sống Bắc Du rồi. Sống ở nơi này rất vui vẻ sao? May mắn thôi. Mộ Dung Thất Thất đỏ ửng mặt. Vương gia đối với ta rất tốt. Vậy là tốt rồi. Bạch Ước Nguyệt thầm cao hứng thay cho Mộ Dung Thất Thất. Mà những lời của Mộ Dung Thất Thất qua tai người khác là mang theo hương vị khác. Trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên gợn sóng mãnh liệt, tràn đầy chua xót. Vì sao? Vì sao sau khi mất đi mới cảm thấy tiếc nối? Vì sao hắn chỉ sai lầm một chút liền mất đi cơ hội đứng cạnh nàng rồi? Ngược lại với Long Trạch Cảnh Thiên, Lý Vân Khanh lại thập phần yên tĩnh. Lúc trước khi không thấy Mộ Dung Thất Thất, lòng hắn cứ mãi lơ lửng trên không trung, lo lắng nàng sống không tốt, lo lắng Vượng Thương khi dễ nàng. Hiện tại thấy Mộ Dung Thất Thất thật hạnh phúc, hắn cảm thấy như mình vừa thở vào nhẹ nhõm. Nàng hạnh phúc đối với hắn là tin tức tốt nhất. Người bất mãn nhất chính là Mộ Dung Thanh Liên. Nụ cười hạnh phúc trên mặt Mộ Dung Thất Thất như một cây kim đâm vào lòng Mộ Dung Thanh Liên, hận không thể diệt trừ nàng. Bất quá chỉ là một phế vật, nàng ta rốt cuộc có năng lực gì, nhưng có thể được Phượng Thương yêu thương, khiến một nam nhân xuất sắc như vậy khuynh đảo vì nàng. Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc là cái vận cứt chó gì vậy chứ? Không đợi Mộ Dung Thanh Liên suy nghĩ thật cẩn thận nguyên do, đã có người nói ra ý nghĩ trong lòng nàng. Thật lạ, thật sự là kinh ngạc đấy. Mặt trời có phải là mọc đằng tay rồi hay không? Cho tới bây giờ chỉ thấy hoa tươi cắm bảy phân trâu, sao hôm nay lại đảo ngược? Rõ ràng là một nam tử tuyệt thế vô song, bên người lại là một nữ nhân xấu như vậy. Rốt cuộc là phẩm vị nam nhân này kém, hay là do nữ nhân kia mặt dày mày dạn đi chứ? Vừa dứt lời, từ lầu hai một đoàn người bước xuống, hiện ra trong mắt mọi người. Cầm đầu là một nữ nhân dung mạo diễm lệ, mặt hồng bào nóng bỏng, ngực căng mông nở, một thân trang phục hoa lệ. Cổ Lệ, lời này của ngươi là sai rồi. Không có cái xấu, lấy gì tôm lên cái đẹp chứ? Tự như không có ác, sao có thể có thiện đối lập với nó? Người nói lời này là một nam nhân, làn da trắng nõn, lại vì giọng nói vịt cồ hoàn toàn phá hư hình tượng hắn. Nam nhân này bộ dáng quá mức âm nhu, vòng eo còn tinh tế hơn cả nữ tử. Ánh mắt của hắn như chuồn chuồn lướt qua mặt của Mộ Dung Thất Thất, sau đó liền dừng lại trên người Phượng Thương. Ánh mắt kia tràn ngập hồng quang, mang ý chiếm hữu, giống như Phượng Thương là một bữa tiệc xinh đẹp để người nhấm nháp. Long Đa, người đừng có mà tranh đoạt với ta đấy. Nhận thấy tâm tư của Long Đa, Cổ Lệ một cước ngăn đối phương lại. Nam nhân này ta nhìn trúng, hắn là của ta. Tiểu Bạch Kiểm nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng. Cổ Lệ, mỹ nhân ai không yêu, người nếu có khả năng có thể đoạt đi, ta đây nguyện ý chịu thua. Được thôi. Không đợi Long Đa dài dòng, Cổ Lệ lắc lắc eo, uốn người đi về phía của Phượng Thương. Nữ nhân này mang theo nụ cười câu hồn trên khóe miệng, ánh mắt không ngừng phóng điện với Phượng Thương. Nam nhân tản ra hàng ý khắp người, thật rất hợp khẩu vị của nàng. Đi khắp tứ quốc, ngủ với nhiều nam nhân như thế, cho tới bây giờ nàng cũng chưa gặp nam nhân nào có thể khiến tâm nàng rung động, khiến cho nàng hận không thể lập tức hạ gục người đó. Mắt của Cổ Lệ giống như máy quét, quét Phượng Thương từ trên xuống dưới một lần. Không tồi, bả vai vừa rộng vừa gầy, thắt lưng đủ tinh tế, đủ khỏe, vừa nhìn đã biết là một nam nhân có sức mạnh. Nếu như có thể cùng nam nhân như vậy cái nước thân mật, vậy thật đúng là chuyện tình đẹp nhất thế gian rồi. Chàng là Nam Lân Vương Phượng Thương sao? Ta là tuyển thủ dự thi lần này của Nam Phượng Quốc. Tên ta là Cổ Lệ, năm nay 17 tuổi, còn chưa gả cho người ta. Đến lúc đến trước mặt của Phượng Thương, Cổ Lệ bắt chéo chân kiều, ngồi bên cạnh hắn, bắt đầu tự giới thiệu một cách nhiệt tình. Khiến người ta kinh ngạc là bộ hồng bào kia của Cổ Lệ thế nhưng chẳng che đi đôi chân đẹp kia. Màu da của nàng là màu tiểu mạch khỏe mạnh, cho nên đôi chân lộ ra tuy tinh tế nhưng lại rắn chắc hữu lực, cũng chỉ là màu tiểu mạch khỏe mạnh. Khi nàng nghiêng người về phía trước, mọi người mới phát hiện áo của nữ nhân này bị chạy tới ngực. Hai luồng màu mạch đè nén trong cổ áo giống như bức thành đỏ che chắn chỗ sung yếu dẫn dắt người khác. Con này hẳn là cúp E đi, Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ. đúng là một con bò sữa hảo hạng. Ngẫm lại chính mình, chính là khéo léo, là lướt bê. Trong lòng Mộ Dung Thất Thất bỗng nhiên dâng lên một loại tiếc nuối. Tuy rằng bê cũng không tệ, nhưng kiếp trước của nàng là đê ngạo nhân. Vì sao xuyên qua một lần, thân cao chẳng những ngâm nước mà ngay cả ngực cũng kém tới cỡ vậy chứ? Thấy Mộ Dung Thất Thất xem vòng một hoàng mỹ của mình, Cổ Lệ cố ý rủi tóc xuống, ứng người về phía Mộ Dung Thất Thất, tự hồ khoe với nàng cũng như khiêu khích nàng ấy. Ngay cả khóe miệng Cổ Lệ cũng hiện lên nụ cười tràn đầy gây hấn. Không có nam nhân nào không thích nữ nhân đầy đặn, Cổ Lệ tuyệt đối tự tin vào dáng người của mình. Vừa rồi nàng cũng đã nhìn qua Mộ Dung Thất Thất, bất quá chỉ là một nhai đầu còn chưa phát dục, ngây ngô mười phần, lấy cái gì để sánh với nàng chứ? Vương gia, đây là lần đầu tiên người ta tới Bắc Chu Quốc, thật nhiều nơi đều chưa thăm qua, không biết vương gia có thời gian hay không, có thể dẫn người ta đi ra ngoài ngao du được chứ? Khi nói chuyện, dưới bàn, chân đẹp của Cổ Lệ quơ quơ về phía của Phượng Thương. Không đợi Cổ Lệ tới gần, Phượng Thương nghiêng người, trực tiếp một cước đá bay mỹ nhân. Bẩn quá! Phượng Thương chán ghét, nhíu mày, Như Ý đứng phía sau lập tức tiến tới, cởi chiếc giày bị Cổ Lệ chạm qua, thay một chiếc giày sạch sẽ khác. Chiếc giày bẩn kia cũng bị Như Ý lập tức vứt ra ngoài. Một cước kia của Phượng Thương trực tiếp ngay trúng ngực Cổ Lệ, răng rắc một tiếng, tiếng kia mặc dù rất nhỏ nhưng Mộ Dung Thất Thất lại nghe rõ ràng. Đáng thương Hoa Si, cái xương sườn thứ tư nơi ngực trái bị gãy. Một cước kia của Phượng Thương không nhẹ chút nào, xem ra có lẽ nữ nhân này phải nằm giường một thời gian ngắn rồi. Cổ Lệ, ngươi không sao chứ? Long Đa vội vàng tiến tới đỡ Cổ Lệ dậy. Cổ Lệ đứng lên, cảm thấy phía ngực truyền tới một trận đau nhói, lúc này mới phát hiện mình đã gãy xương sườn. Tốt, không sao. Cổ Lệ cắn răng, lấy ra thuốc mỡ bôi lên ngực, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Phượng Thương. Nam nhân này đủ mạnh mẽ, nàng thích. Cái loại nam nhân nhu nhược, chỉ biết nịnh bợ mới chướng mắt nàng. Nam nhân là phải như Phượng Thương, đủ vị, đủ lực, đủ hạng mới tốt. Người nam nhân này, nàng chấm rồi. Nếu Cổ Lệ nói suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ khiến mọi người bên cạnh tranh nhau nôn mửa. Trên đời sao có thể tồn tại nữ nhân như vậy chứ? Càng bị đánh càng hăng, bị Phượng Thương đá một cước, ý chí chiến đấu lại càng tăng vọt. Buông ra. Thoa qua thuốc, Cổ Lệ cảm thấy tốt hơn nhiều, đẩy Long Đa ra, bước đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, dương cằm, cái bản mặt khinh khỉnh hướng về phía Mộ Dung Thất Thất. Này, ta muốn khiêu chiến với người. Lời này vừa được thốt ra, tiền khách lai vốn đầy náo nhiệt thoáng cái trở nên an tĩnh dị thường. Có kịch vui để xem rồi. Xà Lam kẻ mỉm cười, lại đưa mình chén rượu tới mép. Cổ Lệ đã nhìn trúng Phượng Thương, lại biết Phượng Thương lợi hại, nên đành kiếm một quả hồng mềm để bóp. Mà Mộ Dung Thất Thất là vừa đúng lúc hợp ý nàng ta. Chẳng qua là không biết Mộ Dung Thất Thất sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của Cổ Lệ hay không. Nghe nói vị Chiêu Dương công chúa này cái gì cũng không biết, hiện tại nàng nên làm cái gì đây chứ? Vương gia. Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, tựa người vào trong ngực Phượng Thương, tiếng nói êm êm thanh thanh khiến cho người ta đều ấm lòng hẳn lên. Người ta đã sớm nghe nói vương gia thân thủ rất giỏi, hôm nay vừa thấy vương gia quả nhiên là lợi hại. Rõ ràng đá một cước lên ngực, vì sao lại khiến đầu óc của người này cũng trở nên không bình thường rồi? Chẳng lẽ đây chính là công phu trong truyền thuyết sao? Những người bên cạnh nghe thấy lập tức che miệng nở nụ cười. Cái vị Chiêu Dương công chúa này thật rất đáng yêu, muốn chửi đầu óc đối phương có vấn đề cũng không cần quanh co lòng vòng như vậy chứ. Người nói, người nào đầu óc không bình thường chứ? Cổ Lệ vừa nổi giận, tàn bạo nhìn chằm chằm Mộ Dung Thất Thất, càng xem càng thấy nàng ấy chướng mắt. Quả nhiên là không bình thường, ngay cả ta nói ai cũng không biết, xem ra nên nhanh đi tìm đại phu tới kiểm tra cho ngươi một chút. Nếu chậm lại thành teo não, vậy cô nương liền trở thành người ngực to vô não rồi. Phượng Thương lần đầu tiên nghe được những lời ác độc của Mộ Dung Thất Thất, thật hiển nhiên hắn phi thường hài lòng với biểu hiện của nàng. Trước kia chỉ biết mọi tấn mạc độc mồm độc miệng, không nghĩ tới tiểu vương phi nhà mình lại mồm miệng lanh lệ như thế. Nàng nói rất đúng, Nàng ta thật đúng là đồ teo não. Phượng Thương nói một câu khiến Cổ Lệ tức muốn chết. Hiện tại Cổ Lệ rốt cuộc thanh tĩnh, hiểu rõ một vấn đề. Trong lòng Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có vị trí không hề nhỏ. Mặc dù nhan sắc nữ nhân này thật bình thường, nhưng nàng để chiếm được tâm của người kia, đây mới là vấn đề khó giải quyết nhất. Bất quá Cổ Lệ rất tự tin, nam nhân quỳ gối dưới váy nàng mặc dù không tới 1.800, hơn nữa nam nhân cứng xương cũng bị nàng cảm qua, nàng không tin với thủ đoạn của mình lại không hàng phục được Phượng Thương. Mồm mép của cô nương thật lợi hại, nhưng không biết công phu quyền cước thế nào. Nam Lân Vương là nhân trung chi long, không biết cô nương có bản lĩnh hay không. Nếu không sao xứng với chàng được chứ. Nếu không có bản lĩnh thì đừng cản trở ta. Hôm nay Cổ Lệ ta có lời nói với người. Ta đây đối với Nam Lân Vương là vừa gặp đã yêu, ta muốn theo đuổi hắn. Người nếu thích thì mời cùng ta cạnh tranh công bằng, xin mọi người ở nơi này làm chứng. Trong mắt Cổ Lệ quả nhiên tràn đầy ham muốn chiếm hữu, khiến cho Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng. Xem ra nữ nhân này thật sự chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng dám mơ tưởng tới nam nhân của nàng, nàng ta không muốn sống sao chứ. Vương gia, làm sao bây giờ đây? Ta thấy nàng thật không thuận mắt. Mộ Dung Thất Thất kéo kéo tay của Phượng Thương, tay trái của nàng đặt ở trong lòng bàn tay của Phượng Thương, đè xuống tức giận sắp bộc phát của hắn. Nam nhân này vì thương yêu mình mà ra mặt muốn bảo vệ mình, Mộ Dung Thất Thất rất cảm động. Chẳng qua nàng đã thu liễm hồi lâu, cũng nên lộ chút bản lĩnh để cho những người đó được thêm kiến thức. Nàng khiêu chiến với ta, nếu ta không nhận, chẳng phải là đem vương gia chấp tay đưa cho người sao? Vương gia, nếu không bất đắc dĩ, ta đành đấu một trận với nàng. Nếu ta thắng, tự nhiên không làm vương gia mất mặt. Nếu vạn nhất ta thua, vương gia cũng đừng có tùy tiện về nhà với tỷ tỷ xa lạ này. Đặc biệt là tỷ tỷ tràn ngập phong trần, ai biết nàng ta rốt cuộc có vấn đề gì hay không, tỉ như bệnh hoa liễu chẳng hạn. Thấy Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Phượng Thương ta mị cười một tiếng. Lúc trước Tấn Mạc nói với hắn Mộ Dung Thất Thất không phải là phế vật như mọi người thấy. Dù Tấn Mạc không nói cụ thể chuyện này, Phượng Thương cũng không muốn tiếp tục truy vấn. Nếu Tấn Mạc đã nói vậy, Phượng Thương tin tưởng tiểu vương phi hắn nhất định là có chút bí mật mà thường nhân không biết. Lúc này thấy lời nói Mộ Dung Thất Thất càng thêm thâm độc mà ánh mắt cũng trở nên sắc bén, Phượng Thương không nhịn được nghĩ tới lúc mình nhìn trộm nàng trên xe ngựa. Khi nàng tỉnh để hiện lên cái ánh mắt này, một người tai trói gà không chặt sao có thể có sát khí như vậy chứ. Xem ra trên người tiểu nữ nhân này cất giấu rất nhiều bí mật, hôm nay nàng nghĩ muốn chủ động bộc lộ ra ngoài rồi. Một câu phong trần nữ tử của Mộ Dung Thất Thất dùng để miêu tả Cổ Lệ thì thật chính xác. Mặc dù Cổ Lệ cùng Mộ Dung Thất Thất đều mặc y phục màu đỏ, nhưng màu kia khoác lên người Mộ Dung Thất Thất liền phát ra vẻ hồn nhiên, tươi sáng, còn ở trên người Cổ Lệ lại là vẻ mị hoặc, y như kỹ nữ thanh lâu tầm thường. Long Trạch Cánh Thiên vốn đang uống trà ở một bên, nghe thấy lời này liền trực tiếp phun ra ngụm ra ngoài. Bệnh hoa liễu sao? Mộ Dung Thất Thất thế nhưng biết bệnh hoa liễu? Nàng là một tiểu thư khuê cát, để nghe những thứ này từ đâu chứ? Mà ba chữ bệnh hoa liễu rơi ra từ miệng Mộ Dung Thất Thất lại khiến cho tất cả mọi người suýt chút nữa ngất xỉu. Vị Chiêu Dương công chúa này thật là quá thẳng thắn. Nhưng lời của nàng lại giống như thuộc lại chuyện thật, khiến cho ánh mắt của mọi người trực tiếp khóa trên người Cổ Lệ. Càng xem càng giống phong trần nữ tử, càng xem càng có vấn đề. Nhìn cái gì chứ? Nhìn nữa, lão nương móc mắt của các người đấy. Nhận thấy những người này không chút kiêng kỵ, quét lên quét xuống thân mình nóng bỏng của mình đến quên cả phản ứng, Cổ Lệ hung tợn liếc mắt một vòng, đem ánh mắt chứa đầy sát thương cực mạnh bước lùi tất cả mọi người. Nếu như không phải bởi vì Phượng Thương đang ở nơi này, Cổ Lệ sẽ không nhận được mà giết chết Mộ Dung Thất Thất. Chẳng qua nam nhân này nhất định sẽ bảo hộ ả, nàng không thể vì một tiện nhân mà làm tổn hại hình tượng của mình trong mắt Phượng Thương, cho nên cố đem khẩu khí này đè ép xuống. Được thôi, người đã đáp ứng, vậy thì mời. Cổ Lệ là một tư thế mời. Văn đấu hay võ đấu, tùy ngươi. Văn đấu là dùng công phu quyền cước, võ đấu là lợi dụng đấu khí mà chiến. Hôm nay thì thôi, người bị thương, ta không thể cứ chiếm tiện nghi. Chờ thương thế của người tốt, rồi hãy tới tìm ta sao? Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, vô cùng thông cảm với Cổ Lệ, lại bị Cổ Lệ cự tuyệt ngay lập tức. Bất quá chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Nói vậy chứ, người nên biết sợ trước đi. Cổ Lệ là tuyển thủ Nam Phượng Quốc, tự nhiên là không biết những tin đồn về Mộ Dung Thất Thất. Nhân dân chúng Bắc Chu Quốc lúc này đều bắt đầu lo lắng cho Mộ Dung Thất Thất. Ai cũng biết vị Chiêu Dương công chúa này không biết võ công, nếu thật tranh đấu, không phải nàng nhất định phải thua sao chứ? Gặp phải chuyện như vậy, Mộ Dung Thanh Liên vui vẻ nhất. Mộ Dung Thất Thất ý vào Phượng Thương yêu thích, liền cuồng vọng ngang ngược, nàng ta hẳn là bị dạy dỗ một chút. Nghĩ vậy, Mộ Dung Thanh Liên làm bộ gấp gáp. Tỷ tỷ, người căn bản là không thể tập võ, hay là bỏ cuộc đi, không cần tranh đấu với nàng làm chi. Mộ Dung Thanh Liên vừa nói như thế, Cổ Lệ liền hiểu rõ mọi chuyện. Một phế vật không thể tập võ, mới vừa rồi còn dám kiêu ngạo như thế, khó trách nàng không muốn tỷ thí. Tỏ vẻ như suy nghĩ thay Cổ Lệ, nói năng đường hoàng, nhưng thật ra bởi vì nàng căn bản là phế vật. Biết được chân tướng, Cổ Lệ làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Mặc dù thật sự nàng bị thương, nhưng chính đối phương là một phế vật, vẫn là dư sức. Không được, vừa rồi nàng ta đã đáp ứng, sao có thể đổi ý? Chẳng lẽ nữ nhân của Phượng Thương lại là người lật lọng vô năng như vậy sao? Cổ Lệ vắt hết óc, dùng hết tất cả những từ ngữ châm chọc nhất mà nàng có thể nghĩ ra để bắt bẻ Mộ Dung Thất Thất. Nguyên bản nghĩ muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn của Mộ Dung Thất Thất khi chân tướng bị vạch trần, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất thế nhưng lại nở nụ cười. Tuy rằng dung mạo của nàng thật bình thường, nhưng không thể không nói, nụ cười của Mộ Dung Thất Thất lại rực rỡ như ánh mặt trời, giống như sưởi ấm cả mùa đông, khiến lòng người không nhìn được mà lay động theo đó. Người đã cố chấp, ta đây cũng không thành vấn đề. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Người nói đi. Mộ Dung Thất Thất dễ dàng đáp ứng như thế, thật ngoài ý liệu của Cổ Lệ. Nhưng mà mợ đã đưa tận miệng, phế vật kia đã muốn nập mạng, cũng nên cho nàng ta nói nên yêu cầu cuối cùng. Người cứ khăng khăng như vậy, nếu ta không thành toàn cho ngươi, thế là khi dễ ngươi, khinh thường ngươi, cho nên ta đành phải cấp cho ngươi chút mặt mũi. Bớt quá, vài ngày nữa là tứ quốc tranh bá, ngươi là tuyển thủ, nếu võ đấu sẽ lãng phí đấu khí, khiến Nam Phượng Quốc mất sức chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có người đàm tiếu Bắc Chu quốc ta. Cho nên để công bình, ta nghĩ vẫn nên văn đấu mới tốt. Hơn nữa, phải ký hiệp nghị, ghi rõ đây là trận đấu của riêng chúng ta, không liên quan tới quốc gia. Mộ Dung Thất Thất suy nghĩ vô cùng chu toàn. Hiện tại tứ quốc đều đã tới Ung Châu Thành. Nếu tuyển thủ Nam Phượng Quốc gặp chuyện không may, ngày trước lúc xảy ra thi đấu, tránh không được sẽ bị người nói ra nói vào. Phượng Thương gật đầu, xem như ngầm đồng ý với Mộ Dung Thất Thất. Chuyện Mộ Dung Thất Thất nói cũng là chuyện Cổ Lệ lo lắng. Lần này nàng tới chính là vì muốn tranh đấu dành cho Nam Phượng Quốc. Đến lúc đó mình còn phải thể hiện thật tốt, sau khi trở về sẽ nhận được phần thưởng lớn từ Hoàng thượng. Nếu hiện tại lãng phí đi đấu khí về phế vật Mộ Dung Thất Thất này, thật là có chút lỗ. Văn đấu có thể, ký hạ hiệp nghị cũng có thể. Bất quá ta muốn ký hiệp nghị sinh tử. Hiệp nghị sinh tử sao? Bạch Ước Nguyệt nhìn không được mà kinh hô. Mộ Dung Thất Thất lại chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào, gật đầu dứt khoát. Được thôi. Hiệp nghị sinh tử, danh như nghĩa, một bên chưa chết, ác còn đấu. Trong những trận đấu bình thường, một bên có thể nhận thua, nhưng khi đã ký hiệp nghị sinh tử, chính là không chết không ngừng, có một người có thể sống. Mọi người đều nghĩ điều kiện Cổ Lệ đưa ra thật quá mức hà khắc. Nếu biết rõ rằng Mộ Dung Thất Thất căn bản không biết võ, chơi vậy không phải là khó người ta sao chứ? Chẳng lẽ là nàng muốn mượn cơ hội này để giết chết Mộ Dung Thất Thất? Lúc này Phượng Thương cũng khẽ nhếch môi đỏ lên. Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất đã hướng ánh mắt bảo hắn yên tâm, nhưng trong lòng hắn vẫn nhìn không được mà lo lắng cho nàng. Cho dù hai người ký kết hiệp nghị sinh tử, nếu Mộ Dung Thất Thất thất thế dưới tay của Cổ Lệ, bớt quá cứu nàng chỉ là chuyện dễ dàng, nhưng dù sao đôi kiếm không có mắt, nếu như Cổ Lệ làm thương Mộ Dung Thất Thất thì sao đây chứ? Đối với Cổ Lệ, Phượng Thương không có bất kỳ tâm tư gì. Một á tỷ nhân giết nàng còn dễ hơn giết chết một con kiến. Phượng Thương chỉ lo lắng cho mỗi Mộ Dung Thất Thất, nếu nàng bị thương cho dù chỉ là xước một chút da, không biết hắn sẽ đau lòng tới cỡ nào. Vương gia, không cần phải lo lắng, ta sẽ không sao. Nhận thấy nỗi lo trong lòng của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất vươn tay ghi trên lòng bàn tay của Phượng Thương một chữ tin. Vẫn luôn là vương gia bảo vệ cho ta, ta rất cảm kích. Chẳng qua chuyện hôm nay liên lụy tới mặt mũi vương gia, ta không thể núp mãi sau lưng vương gia. Nàng ta dám gây sự, thật quá khi dễ người rồi. Còn nữa, trong lòng ta có vương gia, tuyệt đối sẽ không đem vương gia chấp tay dâng cho người khác. Cho nên trận đấu này ta là quyết không cự tuyệt. Bất quá, xin vương gia yên tâm, khi ta ở tỉnh Tam Am từng được người khác chỉ điểm một hai điều. Mặc dù không sánh được với những người tập võ nhiều năm, nhưng chỉ để tự vệ thì không có vấn đề gì cả. Mộ Dung Thất Thất chân thành nói. Khi nhìn Phượng Thương, ánh mắt chứa đầy sát ý thoáng chốc biến mất, nhất thời khiến sự khẩn trương trong lòng của Phượng Thương vơi đi phần nữa. Chẳng lẽ tiểu vương phi của hắn vẫn luôn ẩn nhẫn chịu đựng vì không ai bước nàng? Một câu tuyệt đối sẽ không chắp tay đưa hắn cho ai kia của Mộ Dung Thất Thất khiến cho trong lòng Phượng Thương ngọt giống như ăn mứt táo. Xem ra nàng là vì hắn hàm muốn chiếm hữu của tiểu nữ nhân này thật mãnh liệt. Nếu không phải hôm nay Cổ Lệ bức nàng như vậy, chỉ sợ nàng vẫn như cũ làm giả tiểu bạch thỏ. Hắn sớm đã nghi ngờ vì sao tiểu bạch thỏ Mộ Dung Thất Thất thỉnh thoảng sẽ có loại ánh mắt như báo kia. Xem ra đến hắn mà nàng cũng giấu giếm. Khanh khanh, ta tin tưởng nàng. Phượng Thương sai người chuẩn bị giấy và bút mực, từ tay viết hiệp định sinh tử đưa cho Mộ Dung Thất Thất. Khanh khanh, ký tên của nàng vào đây đi. Không được. Nghe Phượng Thương nói thế, Long Trạch Cảnh Thiên lớn tiếng ngăn cản, trực tiếp đứng dậy nói. Nam Lân Vương, Chiêu Dương công chúa không thể tập võ, cũng không biết võ, chuyện này ác người cũng biết rất rõ. Vì sao còn muốn nàng tỳ thí tranh phu? Chuyện này có khác nào bảo nàng đi chịu chết chứ? Lúc trước Long Trạch Cảnh Thiên thấy Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ân ân ái ái, trong lòng nghẹn tới lợi hại. Rõ ràng đứng bên cạnh nàng phải là hắn, vì sao hiện tại lại biến thành Phượng Thương? Vì sao chứ? Long Trạch Cảnh Thiên nghĩ tới lúc trước vì Tấn Mạc mà hắn đã hiểu lầm Mộ Dung Thất Thất viết thư tự hôn với nàng, liền cực kỳ ảo não. Lại nghĩ tới Tấn Mạc chính là thủ hạ của Phượng Thương, chuyện này có thể liên quan tới Phượng Thương. Từ đó hiểu ra đáp án của vấn đề phức tạp mà bấy lâu nay hắn luôn suy nghĩ. Vì sao lúc ấy Tấn Mạc lại xuất hiện ở Tây Luân Thành, Tây Kỳ Quốc? Vì sao Tấn Mạc lại giả dạng Liên Công Tử tới chữa bệnh cho Đăng Mộc Y Y? Chẳng lẽ chủ mưu sau lưng chính là Phượng Thương sao? Đại não của Long Trạch Cảnh Thiên xoay chuyển nhanh chóng. Nếu hết thảy mọi chuyện đều do Phượng Thương làm, vậy mục đích của Phượng Thương là gì? Chẳng lẽ là muốn hắn từ hôn, từ đó cướp đi Mộ Dung Thất Thất sao chứ? Nhưng mà thời gian không cho phép Long Trạch Cảnh Thiên ngẫm nghĩ về động cơ sau lưng. Thấy Phượng Thương để Mộ Dung Thất Thất ký hiệp nghị sinh tử, Long Trạch Cảnh Thiên rốt cuộc nhìn không được, đứng ra bất bình thay cho Mộ Dung Thất Thất. Trong mắt của Long Trạch Cảnh Thiên, lúc này là lúc Mộ Dung Thất Thất cần người bảo hộ nhất. Cái gì mà học quài nửa chiêu một thức với cao nhân, một chiêu nửa thức kia có thể sánh với Cổ Lệ sao chứ? Cổ Lệ này ai không biết, chứ Long Trạch Cảnh Thiên thì biết rất rõ. Nữ nhân này ở Nam Phượng Quốc tiếng xấu lan xa, nàng ta trời sinh tính tình phóng đãng, yêu thích nam sắc, hơn nữa thủ đoạn độc ác, bị người đời gán cho cái danh ma nữ Cổ Lệ. Phàm là nam nhân nàng xem trúng, nhất định nàng sẽ dùng sắc lẫn võ mà dụ hoặc người nọ, nếu không chiếm được thì sẽ tàn nhẫn mà giết chết. Hôm nay nàng ta muốn đấu tay đôi với Mộ Dung Thất Thất, vậy rõ ràng là Mộ Dung Thất Thất đứng thế hạ phong rồi. Hiện tại dứt khoát đẩy Mộ Dung Thất Thất về phía Cổ Lệ, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao chứ? Thất Thất, cuộc tỷ thí này ngươi không cần phải tham gia. Long Trạch Cảnh Thiên ngăn giữa Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, căm tức nhìn Phượng Thương nói. Nam Lân Vương, Tây Kỳ Quốc ta thành tâm thành ý đưa Chiêu Dương công chúa tới hòa hôn, nhưng các ngươi lại hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho nàng, hiện tại ngươi còn đẩy nàng xuống hố lửa. Bác chủ, các người rốt cuộc là có ý gì? Nếu các người không muốn hòa hôn, xin cứ nói thẳng, chúng ta chắc chắn sẽ đón Chiêu Dương công chúa trở về. Vì sao lại bước nàng tới tử lộ, bảo nàng quyết đấu với một tuyển thủ tham gia tứ quốc tranh bá, lại còn là sinh tử quyết đấu? Chẳng lẽ Nam Lân Vương muốn mượn đao giết người hay sao? Lời nói đường đường chính chính của Long Trạch Cảnh Thiên lại làm Phượng Thương của Mộ Dung Thất Thất đồng thời nhíu mi. Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ, tên Long Trạch Cảnh Thiên này đúng là đồ long não, bị bệnh nặng rồi. Nói nhiều lời nhảm nhí như vậy, hắn nghĩ mình là ai chứ? Là siêu nhân mặc quần lót bên ngoài, chuyên đi cứu khổ cứu nạn hay sao chứ? Bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, nàng cũng đâu phải là công chúa rơi vào động quái thú đang đợi kỵ sĩ tới cứu mạng. Ai cần hắn đứng ra nói chuyện thay chứ? Còn nữa, cái gì mà mượn đau giết người? Lời này không phải là quá khó nghe rồi hay sao? Đúng là đồ không biết dùng từ, ăn nói lung tung mà. Còn trong lòng của Phượng Thương, bình giấm chua thoáng cái đổ vỡ. Long Trạch Cảnh Thiên vừa xuất hiện, hắn liền nhận thấy ánh mắt tên kia nhìn Mộ Dung Thất Thất có điểm bất thường. Ánh mắt kia hẳn là ánh mắt nam nhân dành cho nữ nhân mình yêu thương. Phượng Thương từng trải qua cho nên biết rõ. Tuy rằng ánh mắt Lý Vân Khanh nhìn Mộ Dung Thất Thất không bình thường, nhưng người ta không thể hiện ra ngoài. Còn Long Trạch Cảnh Thiên lại như vừa bị người khác cướp đi đồ chơi của mình, có hối hận, ảo não, cũng có ý muốn mãnh liệt đoạt lại. Đó là ánh mắt thợ săn nhìn con mồi. Chẳng lẽ hắn hối hận rồi? Cho dù thế nào thì hiện tại Mộ Dung Thất Thất cũng là vương phi hắn. Tên kia thế nhưng không biết xấu hổ, nghĩ muốn châm ngòi ly gián quan hệ của bọn họ sao? Không đợi Long Trạch Cảnh Thi nói thêm lời vô nghĩa, Phượng Thương vươn tay đẩy cái tên ngu ngốc chắn trước mặt mình ra, kéo Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực mình, trực tiếp dùng hành động tuyên thệ nữ nhân này thuộc về hắn. Tĩnh Vương, thỉnh người nói chuyện cẩn trọng một chút. Thứ nhất, Chiêu Dương công chúa là vương phi của bổn vương, chuyện này là sự thật vĩnh viễn không thay đổi. Bổn vương sẽ xem nàng như đôi mắt của mình mà yêu thương trân trọng, cũng không nhọc ngày lo lắng. Thứ hai, đây là cuộc cá cược giữa Chiêu Dương công chúa cùng Cổ Lệ. Bổn vương thân là phu quân của Chiêu Dương công chúa, tất nhiên phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ nàng, tin tưởng nàng. Bổn vương sẽ không hoài nghi quyết định của Chiêu Dương công chúa. Thứ ba, dù cho bổn vương có như thế nào, Tĩnh Vương cũng không cần xen vào. Nàng là vương phi của bổn vương, thỉnh Tĩnh Vương hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Lời nói tràn ngập bá đạo cùng cuồng vọng của Phượng Thương lập tức khiến cho sắc mặt Long Trạch Cảnh Thiên trở nên dị thường khó coi. Nhưng là hắn còn có thể làm gì chứ? Là hắn buông tay Mộ Dung Thất Thất, là hắn tự tay đẩy nàng về hướng kẻ khác. Nguyên nhân hết thảy đều do hắn, không liên quan tới người khác. Nhưng là hắn không cam lòng, không cam lòng chút nào. Bầu không khí quỷ dị giữa hai vị vương gia lan tỏa, một màn chiến đấu không có thuốc súng khiến cho toàn trường dị thường im lặng. Tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn chăm chăm Phượng Thương cùng Long Trạch Cảnh Thiên. Hai người này, một người là Nam Lân Vương Bắc Chu Quốc, một người là Tĩnh Vương Tây Kỳ Quốc. Thế nhưng vì một Chiêu Dương công chúa lại nháo loạn tới như thế, khiến cho ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng sang Mộ Dung Thất Thất. Ngũ quan thường thường, vóc người hạng trung, đến tột cùng là có cái gì lại có thể khiến hai nam nhân vĩ đại trên đời này vì nàng mà phát sinh tranh chấp? Chẳng lẽ hiện tại khẩu vị của nam nhân đều thay đổi, thích tiểu thanh tân như Mộ Dung Thất Thất? Chuyện lúc trước Mộ Dung Thất Thất từng bị từ hôn, tràn người nơi đây đều nghe nói chính vị Tĩnh Vương kia đã viết thư từ hôn. Nhưng hiện tại nhìn bộ dáng của hắn lại tràn đầy hối hận. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận chứ? Huống chi hiện tại Phượng Thương của Mộ Dung Thất Thất đang tràn ngập trong tình yêu, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy Long Trạch Cảnh Thiên làm vậy là có ý gì. Nghĩ muốn công khai lên án tư cách của Phượng Thương đoạt tâm của mỹ nhân, chuyện này không hề dễ dàng. Bầu không khí bởi vì cuộc tranh chấp với hai người mà trở nên căng thẳng. Đang lúc mọi người còn muốn xem thử Long Trạch Cảnh Thiên đang định dùng cách nào để bảo vệ Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất lại hướng về hắn hơi hơi cúi đầu. Đa tạ Tĩnh Vương quan tâm, nhưng mà cuộc quyết đấu này là do ta tự nguyện, không liên quan tới vương gia. Thỉnh Tĩnh Vương đừng muốn bảo vệ ta mà hiểu lầm vương gia. Thái độ của Mộ Dung Thất Thất phi thường rõ ràng, từng câu từng chữ nói ra đều mang ý bảo vệ Phượng Thương. Dần chúng lúc nãy còn đang rối rắm, đến hiện tại thì hoàn toàn thoải mái. Đúng vậy, dù có Tĩnh Vương cũng có chỗ nào có thể sánh ngang vương gia của bọn họ chứ. Chiều Dương công chúa đúng là tinh mắt. Mọi người đã sớm quên những lời đồn về Phượng Thương. Trong mắt họ, đây là cuộc chiến tranh đoạt Chiêu Dương công chúa của hai vị vương gia hai nước Bắc Chu Quốc cùng Tây Kỳ Quốc. Là con dân Bắc Chu, tất nhiên bọn họ hy vọng Phượng Thương thắng. Đây là chuyện liên quan tới danh dự của bọn họ. Mà thái độ kiên quyết của Mộ Dung Thất Thất khiến cho mọi người càng thêm có hảo cảm với nàng. trận chiến giữa hai nam nhân lấy kết cục là Phượng Thương chiếm mỹ nhân là chấm dứt. Mà chuyện tình yêu của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đã chiếm được sự tán thành với mọi người. Còn Cổ Lệ lại cực kỳ phiền lòng, không nhịn được cầm đuôi kiếm, gõ lên bàn. Này, có đấu hay không? Đừng có mà lãng phí thời gian của lão nương chứ. Đấu chứ. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời mở miệng. Mộ Dung Thất Thất ký tên mình lên hiệp nghị sinh tử, ấn chặt tay, đưa hiệp nghị cho Cổ Lệ. Cổ Lệ đọc sơ một lần, hừ lạnh một tiếng, cũng viết tên mình lên, đóng dấu. Chúng ta ra ngoài tỷ thí, nơi này nhiều người, rắc rối, vạn nhất làm người vô tội bị thương thì không tốt. Mộ Dung Thất Thất nói xong liền ra ngoài, Cổ Lệ không có yêu cầu về chuyện sàn đấu, cũng theo phía sau. Chuyện Chiêu Dương công chúa cùng tuyển thủ Nam Phượng Quốc tỷ thí truyền khắp toàn bộ Tiên Khách Lai cùng các cửa hàng lân cận, khiến tất cả mọi người đều tập trung tới đầu đường vây xem. Nhìn thấy ngã tư đường là hai hồng y nữ tử, dân chúng bắt đầu nghị luận. Nghe nói Chiêu Dương công chúa không thể tập võ, nay lại ký hiệp nghị sinh tử, lời lắc nửa thua thì phải làm sao bây giờ? Không phải chỉ còn đường chết hay sao? Vương gia thật vất vả mới gặp được nữ nhân mình yêu thương, sao có thể nhẫn tâm để nàng gặp chuyện không may chứ? Yên tâm đi, vương gia nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Tuy rằng Chiêu Dương công chúa không xinh đẹp bằng phong trần nữ tử kia, nhưng nhìn nàng ta vẫn thấy thuận mắt hơn nhiều. Hy vọng rằng Chiêu Dương công chúa sẽ thắng. Cổ Lệ đích thực không tồi, mọi người đều đánh giá nàng cao hơn Mộ Dung Thất Thất, nhưng lại có người hy vọng Mộ Dung Thất Thất thắng, điều này khiến nàng thật không thể chịu nổi. Nàng sao có thể bại bởi một phế vật chứ, tuyệt đối không có khả năng đó. Trên ngã tư đường, phủ một tầng tuyết thật dày, Mộ Dung Thất Thất cách Cổ Lệ bất quá chỉ 10 thước, hai người đều mặc hồng y, nhưng Cổ Lệ mang theo vẻ nóng bỏng, yêu mị. Còn Mộ Dung Thất Thất lại như hậu mai giữa tuyết, kiệt ngạo bất tương. Im lặng. Một thanh âm ngân nga vang lên, khiến dân chúng vây xem đều an tĩnh lại. Quyết đấu sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều nhấn người lên cao, mở to trong mắt, muốn nhìn xem thử kết quả cuối cùng của trận đấu rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng tất cả mọi người đều hy vọng Mộ Dung Thất Thất có thể thắng, nhưng sự thật lại không nằm trong tầm khống chế của mọi người. Vũ khí của Cổ Lệ là một thanh kiếm đen thui, cả vật thể đều đen một mảng, không chút hoa lệ, nhưng thật sự thì đó là bảo kiếm rất tốt, mà vũ khí Mộ Dung Thất Thất lại là một đoạn hồng sa. Khi Mộ Dung Thất Thất đưa vũ khí của mình ra ngoài, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Đối phương xuất kiếm, sao Mộ Dung Thất Thất lại xuất một dải lụa hồng? Dải lụa mềm mại có thể ngăn cản công lực của bảo kiếm sao chứ? Nhìn thấy vũ khí trong tay Mộ Dung Thất Thất, Cổ Lệ nở nụ cười. Cô nương, đây là quyết đấu, cũng không phải là thi ca thi múa. Ngươi dùng một đoạn mảnh lụa, là lấy Cổ Lệ hay là để lừa ta đây? Mới vừa nói, đầu óc ngươi có vấn đề, quả nhiên là có vấn đề. Lừa ngươi hay lấy ra cho Cổ Lệ, không phải đều là cố ý trêu đùa ngươi sao? Đối với để ngực to óc nhỏ như ngươi, ta chỉ cần dùng một ngón chân là đủ. Bảo ta lấy vũ khí ra, thật quá coi trọng ngươi rồi. Ngươi! Lời nói độc ác của Mộ Dung Thất Thất chọc Cổ Lệ tức tới phát điên. Rất tốt, lão nương đây muốn nhìn thử xem người rốt cuộc có thật tài hay là chỉ giỏi ba hoa. Gió nổi lên, Cổ Lệ như luồng sương màu đỏ bước lên tuyết trắng, hướng về phía Mộ Dung Thất Thất. Bảo kiếm ngâm đen kia nổi bần bật trên nền tuyết, hàn khí mười phần. Chỉ chiều thứ nhất đã dốc 10 phần, tim của mọi người đều tạm thời ngưng đập. Nguy rồi, lần này Chiêu Dương công chúa nguy rồi. Tất cả mọi người đều lo lắng thay cho an nguy của Mộ Dung Thất Thất, nhưng nữ nhân này vẫn như trước bất động, lẳng lặng đứng trên nền tuyết, tự như không hề nhận ra nguy hiểm. Cẩn thận! Lý Vân Khanh nhịn không được kêu lên, nhưng hắn vừa dứt lời, Cổ Lệ đã tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Thấy Mộ Dung Thất Thất vẫn không né tránh, Cổ Lệ âm ngoan nở nụ cười. Cứ như vậy, một chiêu chém xuống đầu của nàng luôn đi, để nữ nhân cuồng vọng, tự cao tự đại này gặp Diêm Vương luôn đi. Đi chết đi! Không đợi Cổ Lệ nói hết, Mộ Dung Thất Thất đã nghiêng người hướng sang phía tay trái của Cổ Lệ, di chuyển về phía sau lưng nàng. Mới vừa rồi còn trước mặt, mà hiện tại kế kia đột nhiên biến mất vô tung, khiến Cổ Lệ cả kinh trong lòng. Sau lần truyền đến một trận đau nhức, Mộ Dung Thất Thất trực tiếp đá một cước lên vòng mông mượt mà của nàng. Một cước này cực kỳ nhanh, lực cũng phi thường mạnh. Cổ Lệ lảo đảo một cái, ngã gục trên mặt đất, mặt hướng đất, nằm sấp một bãi. Chiều thứ nhất, dần đạp chó dữ. Mộ Dung Thất Thất vô vỗ tay, hai tay để sau lưng, khuôn mặt khẽ cười, giống như một chút cũng không hề thấy Cổ Lệ chật vật. Cổ Lệ ngã, lê lết thảm thiết, mà cái tên chiêu thức mà Mộ Dung Thất Thất dùng cực kỳ khôi hài, khiến những quả tim vốn treo lơ lửng trên không trung của mọi người dần dần hạ xuống. Nhất thời, bầu không khí nơi đây trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Lý Vân Khanh cười cười, lắc đầu, hắn sao lại quên mất công phu đạp người lợi hại của nha đầu kia chứ. Lúc trước, một cước liền đá bài Đông Mộc Y Y xuống hồ, không nghĩ tới hiện tại nàng lại lần nữa dùng chiêu này. Nhưng là, một chiêu này thật sự đơn giản như vậy hay sao? Khoảng cách gần như vậy, lấy tốc độ nhanh như vậy vọt về phía sau Cổ Lệ, còn chuẩn xác đạp ngã đối phương, lực đạo khống chế mạnh vừa đủ. Mộ Dung Thất Thất thật sự chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt hay sao chứ? Nghi hoặc trong lòng Lý Vân Khanh càng lúc càng sâu, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng thâm thúy. Cổ Lệ ăn một ngậm tuyết, đứng lên, lập tức phun ra, nhưng trên mặt có một chỗ vì va chạm mãnh liệt với mặt đất nên trở nên hồng một mảnh, nhìn như một cái bánh nướng màu đỏ, phi thường buồn cười, dung mạo lập tức giảm đi 5 phần. Mà trong xoang mũi của nàng lại có một cổ nhiệt lưu lưu chuyển. Ngay sau đó, hai hàng máu mũi phun ra, nhiễm đỏ môi cùng cằm nàng. Người thật sự là tuyển thủ của Nam Phượng Quốc sao? Sao lại vô dụng như vậy chứ? Người không phải nhờ đút lót mới có thể cơ hội làm tuyển thủ chứ? Nhìn người thở hồng hộc như vậy, kỳ thật cũng không tốt lắm đâu. Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói móc Cổ Lệ, khiến Cổ Lệ tức giận tới mức cả người run run. Nàng sờ sờ cái mũi đang chảy máu, xé đi hai luồng vải nhung trong mũi ra, giơ lên bảo kiếm trong tay. Ngươi, tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Còn chưa xuất chiêu đã đổ máu, đối với Cổ Lệ thật là một đả kích rất lớn. Lửa giận trong lòng nàng đã phá tan tia lý trí cuối cùng của nàng, hoàn toàn bộc phát. Chỉ thấy Cổ Lệ nhảy dựng lên, bảo kiếm trong tay hướng về phía Mộ Dung Thất Thất, giống như một đường cong hồng thẳng về phía Mộ Dung Thất Thất. Nhưng còn chưa có tới gần Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất đã lách mình về phía sau, đạp tuyết, rời khỏi nơi nguy hiểm. Dáng người của Mộ Dung Thất Thất phi thường nhẹ nhàng, nhảy lùi từng bước, như con nai con, dần dã đang chạy trốn, sát khí trên người Cổ Lệ càng lúc càng nồng, vệt hồng kia đuổi theo Mộ Dung Thất Thất, từng bước ép sát. Hai bóng hồng giống như thi nhau mà chạy, truy đuổi trên nền tuyết. Mộ Dung Thất Thất không ứng chiến, Cổ Lệ chỉ có thể đuổi theo. Mà Mộ Dung Thất Thất tự hồ có ý trêu đùa Cổ Lệ, cứ mãi vòng vèo trên bãi đất trống, vui vẻ trốn tránh. Trên không trung thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười như chuông ngân của Mộ Dung Thất Thất. Tự hồ đây chẳng phải là cuộc đấu sinh tử, mà là một cuộc truy đuổi hấp dẫn. Người rốt cuộc muốn trốn tới khi nào? Có giỏi thì cùng ta tỉ thí đi. Mặc dù Cổ Lệ tập võ thể chất tốt, nhưng liên tục chạy 10 vòng như vậy, nàng chắc chắn Mộ Dung Thất Thất muốn trêu chọc chính mình. Rõ ràng nàng ta đang kéo dài thời gian, căn bản không muốn ứng chiến với nàng. Chạy 10 vòng, hơn nữa xương sườn nơi ngực còn bị phượng thương đá gãy, hơi thở Cổ Lệ rõ ràng dồn dập hơn nhiều. Một hơi hít, một hơi thở, lồng ngực cũng theo đó mà đau thêm. Đề tiện, nhìn Mộ Dung Thất Thất đang cười khanh khách cách đó không xa, Cổ Lệ âm thầm mắng trong lòng. Biết rất rõ ràng, xương sườn của nàng bị bẻ gãy, cần tốc chiến tốc thắng, nhưng Mộ Dung Thất Thất căn bản để không ứng chiến, ngược lại tiêu hao thể lực của nàng, thật sự rất đề tiện mà. Kỹ xảo đề tiện trong cảm nhận của Cổ Lệ, rời xuống mắt Phượng Thương lại rất hợp ý hắn. Triều chọc đối phương, chờ tới lúc đối phương hết khí lực liền một chiều hạ gục đối phương, đây chính là biện pháp tốt nhất. Phượng Thương không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất sẽ dùng chiến lược khi chơi cờ mà quyết đấu thực tế, thật sự là một tiểu nữ nhân thông minh. Ánh mắt Phượng Thương nhìn Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng ôn nhu. Lúc này Cổ Lệ há mồm thở phì phò, thở một lần ngực liền vô cùng đau đớn, thật là một tiểu nhân đầy tiện. Cổ Lệ cắn răng nhìn Mộ Dung Thất Thất. Nhìn thấy một bộ muốn ăn thịt người của Cổ Lệ, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười. Sao vậy? Không thể chống đỡ được nữa sao? Vừa rồi ai muốn chết muốn sống, không nên quyết đấu với ta. Hiện tại ta còn chưa nóng người, người đã mệt muốn gục ngã. Như vậy sao được chứ? Ta còn 180 chiêu chưa sử dụng, người cần phải hảo hảo sống sót, chống đỡ tới cùng chứ. Như Ý đứng phía trước của Phượng Thương suýt nửa sặc. Ai nói Vương Phi ôm nhu động lòng người, đoan trang hiền thục, lời hiểm độc như vậy, ngay cả Tấn Mạc cũng chỉ có thể chịu thua nàng. Rốt cuộc tài ăn nói của Vương Phi là do ai dạy vậy chứ? Rốt cuộc Cổ Lệ tức tới chửi tục. Hôm nay người chết ở chỗ này chính là ngươi. Phượng Thương đã được lão nương coi trọng, chờ ngươi chết lão nương sẽ thay ngươi hầu hạ hắn. Thứ không mong không ngực như ngươi không có nam nhân nào thèm thích. Lão nương nhất định sẽ hầu hạ hắn thật khoái hoạt, khiến cho hắn bật người liền quên ngươi. Bên cạnh Long Đa nhìn thấy Cổ Lệ thất thế, chân mày cau lại. Cổ Lệ sao dễ dàng bị chọc giận như vậy chứ? Chẳng lẽ nàng không biết nổi giận là điều tối kỵ khi quyết đấu hay sao? Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất tạm thời không xuất chiêu, nhưng người hiểu được chiến thuật kéo dài thời gian sao có thể là phế vật trong lời đồn. Nhanh đi tìm Hạ Lan công tử, nói rằng Cổ Lệ xảy ra chuyện, bảo công tử tới cứu mạng. Long Đa dặn dò, tay sai bên người, người nọ lập tức chạy vội rời khỏi nơi quyết đấu. Cổ Lệ nói ra những lời như vậy là muốn chọc giận Mộ Dung Thất Thất, khiến nàng dừng chạy lòng vòng quyết đấu với mình. Không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất thật sự ngừng lại, còn bước từng bước về phía nàng. Nhưng là sao Cổ Lệ cảm thấy Mộ Dung Thất Thất có chút kỳ lạ, gương mặt tươi cười lúc nãy bỗng dưng băng lãnh tới lạ thường. Mà trên người Mộ Dung Thất Thất cũng toát ra một cổ hàn khí, khiến Cổ Lệ phi thường giật mình. Khí chất như vậy là người thường sao chứ? Vốn Mộ Dung Thất Thất còn muốn trêu chọc Cổ Lệ thêm chút nữa, cuối cùng hao hết thể lực của nàng, một kích lấy đi mạng của nàng. Không nghĩ tới nàng lại kéo Phượng Thương vào, khiến cho lòng Mộ Dung Thất Thất phi thường khó chịu. Nam nhân của nàng chỉ có thể là của Mộ Dung Thất Thất nàng. Đối phương chẳng những nhớ thương nam nhân của nàng, còn muốn nhúng chàm hắn, thay thế vị trí của nàng. Đây là chuyện mà Mộ Dung Thất Thất không thể dễ dàng tha thứ. Cổ Lệ không biết mình đã chạm vào điểm mấu chốt của Mộ Dung Thất Thất. Thấy Mộ Dung Thất Thất tiến lại đây, nàng cũng mau chóng chuẩn bị ứng chiến thật tốt, tính toán dùng một chiêu chém xuống đầu Mộ Dung Thất Thất. Không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại bay vọt lên không trung, hồng sai trong tay bay múa giống như tiền nữ hạ phàm, dừng trước mặt nàng. Cổ Lệ, mau tránh ra. Nghe thanh âm lo lắng của Long Đa truyền tới, Cổ Lệ mới tự khiếp sợ tỉnh lại, trốn tránh không kịp, đành phải nghiêng người ngã xuống đất, lùi về phía sau an toàn. Hồng sai chạm vào mặt đất, bông tuyết vẫy lên, lộ ra phiến đá màu đen. Răng rắc, trên đá xuất hiện một vết nứt. Vết nứt lan tràn, toàn bộ phiến đá trở nên vỡ nát. Kinh hãi, tất cả mọi người ngu dại nhìn nữ tử cao ngạo như mai, chỉ là một dải lụa hồng có thể bộc phát ra lực lượng như thế nếu dừng trên người. Mọi người không khỏi thương hại liếc nhìn Cổ Lệ, may mà nữ nhân này tránh mau, nếu không nhất định sẽ bị trọng thương rồi. Phiến đá kia vỡ cũng khiến Cổ Lệ rùng mình một cái. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Trên người nàng căn bản không có đấu khí, vì sao sức lực lại mạnh mẽ tới như vậy? Ngay cả một tảng đá trải đường mà cũng có thể bị đánh nát. Vừa nghĩ tới, nếu không phải Long Đa thức tỉnh nàng, nàng chính là tan xương nát thịt. Cổ Lệ run run cả người, tính cảnh giác cũng nâng cao tới tột cùng. Mộ Dung Thất Thất không để Cổ Lệ có cơ hội thở dốc, hồng sa trong tay nàng giống như có sinh mệnh, bay múa trên không trung, mà thân hình mềm mại của Mộ Dung Thất Thất bị quấn quanh trong cái lồng hồng trên nền tuyết trắng. Hồng y mỹ nhân múa giữa hồng sa, điệu múa vừa xuất như một bức tranh xinh đẹp bày ra trước mặt của mọi người. Đẹp quá! Lý Vân Khanh xem tới ngay người, nhịn không được lấy cây sáo của mình ra tấu một khúc Hoa Mai Tam Lộng. Mộ Dung Thất Thất theo tiếng nhạc bay múa giữa không trung, hồng sa bay bay vòng quanh thân ảnh xinh đẹp, mà kế tiếp hồng sa nện lên người Cổ Lệ, cùng như lúc nãy phiến đá vỡ ra thành đá vụn, giữa vầng trán xinh đẹp ôn nhu hiện lên sát khí sắc bén. Cổ Lệ chật vật trốn trên nền tuyết, hồng sa của Mộ Dung Thất Thất tự như cánh chim ép sát nàng, vừa luận nàng dừng chỗ nào, hồng sa lập tức đuổi theo tới đó. Không trước không sau, đúng lúc nện lên vị trí của nàng, khiến cho nàng không thể tiếp tục chạy trối chết. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện bông tuyết nhỏ, những điểm trắng kia linh động kết hợp với nữ tử đang bay múa giữa không trung. Nàng mang theo vẻ ôn nhu tươi cười giữa nền tuyết. Hồng sa thẳng tới Cổ Lệ, giống như muốn lấy mạng. Lúc này, Cổ Lệ bởi vì bộ ngực đã đau tới mức không thở nổi, hiện tại xương sườn bị gãy, tự hồ lệch đi, cắm vào trong lồng ngực, đào đến khiến nàng ứa ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng nhìn Hồng Sa bay ngay trước mắt, nhưng căn bản né tránh không được. Hồng Sa đem hai tay Cổ Lệ quấn lên, Cổ Lệ tránh thoát không được, răng rắc hai tiếng, hai cổ tay Cổ Lệ bị Hồng Sa bẻ gãy. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, đinh tai nhức óc, người nhát gan, dứt khoát che ánh mắt, chỉ dám từ kẻ tai mà liếc trộm nhìn. Bẻ gãy hai tay Cổ Lệ, Mọi Dung Thất Thất cũng không thỏa mãn. Hồng Sa lần nữa cuốn lấy hai chân Cổ Lệ, lại là hai tiếng răng rắc. Hai mắt cái chân của Cổ Lệ bị Hồng Sa quấn nát bấy. Phế rồi. Lòng đà trong lòng run rẩy, tứ chi Cổ Lệ coi như đã bị phế. Nghe thanh âm, sợ là xương đã bị bốt thành nát vụn, cho dù tìm được thần y cũng trị không nổi. Nhìn thảm trạng trên mặt Cổ Lệ cùng mồ hôi lạnh trên trán, Lòng Đà lắc đầu. Nữ nhân này mặc dù tính tình ương ngạnh, tâm địa ác độc một chút, nhưng vẫn là người Nam Phượng Quốc. Hiện tại trở thành như vậy, Lòng Đà chỉ có thể nói Cổ Lệ không có ánh mắt, lại chọn nhầm người nhìn như tầm thường, thật ra thì thâm bất khả trắc. Bất quá Mộ Dung Thất Thất còn mang cho Lòng Đà khiếp sợ lớn hơn nữa. Mới vừa rồi hắn vẫn không chớp mắt ngó chừng Mộ Dung Thất Thất, không có bỏ qua bất kỳ một động tác nào. Quả thật, Mộ Dung Thất Thất không có sử dụng đấu khí, bất quá chiêu thức nàng đánh ra đều độc ác, mỗi chiêu đều đoạt mệnh. Lòng Đà nhạy cảm cảm thấy được Mộ Dung Thất Thất không nghĩ nhanh như vậy lấy đi tính mạng của Cổ Lệ, vô luận là bắt đầu trò chơi mèo vờn chuột hay vũ đạo đoạt mắt người. Mộ Dung Thất Thất nếu thật sự muốn giết chết Cổ Lệ, nàng sẽ không cần mỗi lần mối đoạn Hồng Sa lại đánh vào phiến đá bên cạnh của Cổ Lệ. Lấy lực đạo cùng độ mạnh yếu nàng khống chế đối với Hồng Sa thì độ chuẩn xác thật cũng có thể cực cao. Mộ Dung Thất Thất bớt quá là muốn tiếp tục trêu chọc Cổ Lệ, muốn hào tổn nàng, hành hạ nàng kiệt sức. Hiểu rõ ràng những thứ này, Lòng Đà không khỏi rùng mình một cái, nhìn Mộ Dung Thất Thất ánh mắt cũng nhiều thêm một chút sợ hãi. Ở trong lòng hắn đã phán đoán Cổ Lệ là thua rồi, hơn nữa thua rất thảm. Vô luận Mộ Dung Thất Thất lấy lui làm tiếng hay kích tướng kích thích Cổ Lệ tức giận mà lập xuống sinh tử khế, nhưng sau đó lại trêu chọc đem Cổ Lệ đùa bẩn trong tay. Chẳng qua là Cổ Lệ đến bây giờ còn không có tỉnh ngộ, thật là đáng buồn. Mặc dù đầu óc nghĩ thông suốt những thứ này, nhưng Lòng Đà cũng không tính xuất thủ tương trợ. Đây là khế ước sinh tử giữa Cổ Lệ và Mộ Dung Thất Thất, hắn nhúng tay vào chẳng phải là đắc tội với Nam Lân Vương sao chứ? Còn chưa nói tới cùng là tuyển thủ, thiếu một Cổ Lệ là bất đi một đối thủ cạnh tranh rồi. Lần này Hoàng Quý Phi nương nương đối với cuộc thi tứ quốc tranh bá là vô cùng coi trọng, tiền thưởng cũng nhiều. Nếu thật thắng, đây chẳng phải là thêm một người cùng mình phân chia tiền thưởng hay sao? Nghĩ như thế, Lòng Đà tiếp tục ở một bên xem cuộc vui. Ả sẽ giết ta, sẽ giết ta. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trán Cổ Lệ chảy xuống, ánh mắt của nàng cũng không có vì vậy mà trở nên sợ hãi, ngược lại như rắn độc giống nhau, tràn đầy mùi vị cừu hận. Để cho ta sống, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam nhân của ngươi ta đã xem trúng, sẽ không buông tay. Giết ta, nếu không chính là ngươi chết. Thanh âm Cổ Lệ chua ngoa ở nơi rét lạnh này đặc biệt thê lương. Ta Cổ Lệ, Ni Cổ Lạp, lấy danh nghĩa tổ tiên thề. Nếu ta sống, nhất định phải làm cho nữ nhân này sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Chết tới nơi rồi, mà còn cứng rắn cãi lại sao? Mộ Dung Thất Thất hừ lạnh một tiếng, Hồng Sa trong tay giống như một con rắn màu đỏ quấn quanh trên cổ Cổ Lệ. Vừa muốn động thủ thì nghe tiếng thủ hạ lưu tình, sau đó bay cây tiêu hoa mai phóng tới mặt Mộ Dung Thất Thất. Khanh khanh! Phượng Thương hét lớn một tiếng, như đại bàng bay lên đem Mộ Dung Thất Thất che lại. Áo choàng vung lên, một trận gió mạnh bắn tới, phi tiêu hoa mai trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Cổ Lệ! Cổ Lệ! Người làm sao rồi? Bên kia, một thanh y nam tử đem đầu Cổ Lệ giơ lên, lúc này mới phát hiện cổ tay cổ chân Cổ Lệ đều bị phế bỏ. Công tử, Cổ Lệ sợ là không thể tham gia tranh tài lần này rồi. Cổ Lệ thở ra một ngụm, bọt máu từ miệng liên tiếp xông ra, nhiễm đỏ lồng ngực của nàng. Hạ Lan Liên Y tới, Lòng Đà tự nhiên cũng không ẩn nấp nữa, cũng vội vàng tiến tới. Vị cô nương này, vì sao phải đối với hạ nhân của ta nặng tay như thế chứ? Đem Cổ Lệ giao cho Lòng Đà, Hạ Lan Liên Y đứng dậy, xoay người nhìn Mộ Dung Thất Thất trong ngực Phượng Thương.

kính xin Hạ Lan công tử ghi phiếu nợ. Như Ý rất thích ý vì Mộ Dung Thất Thất mà làm chân chạy vạt, lúc này đem giấy bút đưa tới trước mặt của Hạ Lan Liên Y. Chẳng lẽ trước nhiều người như vậy ta còn có thể đổi ý sao? Thấy đối phương làm tuyệt tình như thế, Hạ Lan Liên Y tính tình cũng nổi lên, lại không nghĩ vừa nói xong bên kia Phượng Thương lại hô to: Khanh Khanh, nay làm sao rồi? Thôi vậy, hôm nay là mình quá mức lộ mãn, thừa trong tay đôi nam nữ này. Hạ Lan Liên Y không muốn vì chuyện nhỏ mà gánh lấy họa lớn. Bác Chu Quốc, Lòng Lan Dạ Thú, tất cả mọi người đều biết, nếu Phượng Thương thật lấy cái này làm cớ để khởi binh, vậy hắn chẳng phải là tội nhân thiên cổ của Nam Phượng Quốc hay sao chứ? Hạ Lan Liên Y cầm bút, viết phiếu nợ lại chỉ điểm. Xong chưa? Ta có thể mang đi Cổ Lệ phải hay không? Ai nói? Người có thể mang nàng đi chứ? Một thanh âm thanh lệ truyền tới, vừa mới rồi Mộ Dung Thất Thất còn té xỉu trong ngực của Phượng Thương rất nhanh đứng dậy. Như Ý vội vàng đem phiếu nợ đưa lên trước, lấy lòng tiểu vương phi. Mộ Dung Thất Thất nhìn kỹ một lần, thấy không thành vấn đề mới làm khô mực nước, cẩn thận đem cất phiếu nợ Hạ Lan Liên Y viết. Người ám hại ta, Hạ Lan Liên Y hoàn toàn hết chỗ nói. Mặc dù trong lòng cũng biết Mộ Dung Thất Thất đang diễn trò, nhưng đối phương thế nhưng không để ý những thứ kia, lúc này trực tiếp hoàn hảo không hao tổn gì để cho hắn không duyên cớ mà mất 10 vạn hoàng kim, còn ở trước mặt mọi người bị chê cười. Hạ Lan công tử, nói vậy là không đúng rồi. Rõ ràng là ngươi xuất thủ trước, tại sao lại nói bổn cung ám hại ngươi? Bổn cung đây là giúp ngươi, chẳng qua chỉ mất 10 vạn hoàng kim, lại miễn đi được tai nạn cho Nam Phượng Quốc. Hạ Lan công tử, thật đúng là đại công thần của Nam Phượng Quốc. Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, chậm rãi hướng Hạ Lan Liên Y mà đi tới. Người muốn làm gì? Hạ Lan Liên Y lúc này sợ Mộ Dung Thất Thất, sợ đối phương lại đau ở chỗ này ngứa chỗ kia rồi đổ lên người hắn. Không đợi Mộ Dung Thất Thất lại nhích tới gần, lại vọt tới một bên. Mộ Dung Thất Thất thấy Hạ Lan Liên Y như vậy, chẳng qua là cười khẽ, tự mình đi tới Cổ Lệ bên cạnh, rồi nói: Này, đã chết rồi chưa? Người phụ nhân ác độc này, người muốn làm gì? Bọt máu khóe miệng Cổ Lệ đã biến thành máu chảy, mỗi một câu nói vẫn muốn dừng lại thật lâu, lại vừa lên tiếng, máu như suối tuôn ra, xem ra là mệnh không còn bao lâu rồi. Bổn cung chẳng qua là tới nói cho người biết, người thích nam nhân, bổn cung không phản đối. Nam nhân nếu có thể tam thê tứ thiếp, tam hoa vấn liễu, nữ nhân cần gì phải thủ thân như ngọc, cần gì phải tuân thủ những cái đạo đức lễ nghi. Chẳng qua là người sai ở chỗ không nên ham muốn nam nhân của bổn cung. Phạm là thứ bổn cung để ý, cho dù là một bộ quần áo, một cây trâm cũng sẽ không để cho người ta cướp đi, huống chi là nam nhân của bổn cung chứ. Nghe tới Mộ Dung Thất Thất cái câu nam nhân nếu có thể tam thê tứ thiếp, tam hoa vấn liễu, nữ nhân cần gì phải tuân thủ như ngọc, thời điểm Cổ Lệ cười rất có một loại cảm giác gặp phải tri kỷ, đáng tiếc lại không đúng lúc đúng chỗ. Phải là ta hy vọng xa vời, hy vọng xa vời rồi. Cổ Lệ bộ ngực phập phồng càng thêm lợi hại, nhưng cố gắng lấy tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, ánh mắt xa xa địa về phía Phượng Thương. Nam tử đó bạch như ngọc, lạnh như sương, chỉ có thể đang nhìn Mộ Dung Thất Thất, trong mắt lạnh lẽo mới chuyển thành ôm nhu xuân thủy. Thì ra là lưỡng tình tân duyệt chính là như vậy. Cổ Lệ cười khổ một tiếng, nàng mặc dù có rất nhiều nam nhân, nhưng những người đó cùng nàng cùng nhau hoặc là sa vào vẻ đẹp của nàng, hoặc là tham luyến vui vẻ trên giường, hoặc còn lại là vội vã cho áp lực với nàng. Chưa từng gặp phải một người dùng ánh mắt ôm nhu si tình như vậy đối với nàng. Ta thu hồi lời nguyền rủa lúc trước. Cổ Lệ bộ ngực đã bị trong miệng toát ra máu, nhiễm được đỏ sẫm. Phượng Thương, người là nam nhân thứ nhất không có được. Hôm nay chết trong tay nàng là ta bị trừng phạt đúng tội. Nhưng là ta không hối hận. Chẳng qua là ngày sau người nhược phụ bạc nàng, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho nam nhân phụ lòng như ngươi. Không cần ngươi quan tâm. Nữ nhân của ta nhất định sẽ dùng hết toàn thân khí lực mà ái hộ. Phượng Thương tiến tới đem Mộ Dung Thất Thất kéo lại. Tốt.

Hôm nay Mộ Dung Thất Thất coi như làm cho người ta thất kinh, chẳng qua là nữ nhân này tại sao tới đâu cũng có thể câu dẫn nam nhân chứ. Trong mắt Phượng Thương còn kém nhỏ ra mật, giờ hiện tại tới Long Trạch Cảnh Thiên lại có bộ dáng này. Nữ nhân này rốt cuộc có chỗ gì tốt? Mộ Dung Thanh Liên cắn môi, hung hăng đạp mạnh một cước. Chờ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đến Mai Hương Viên, Hạ Lan Liên Y đã sai người đưa tới 10 vạn hoàng kim. Kiếm lại sao? Kiếm hàng đến sao? Mộ Dung Thất Thất uống nhấp, hỏi Tố Nguyệt bên cạnh. Hồi tiểu thư, cũng là thật, số lượng cũng đúng. Tố Nguyệt cười ha hả, tâm tình rất tốt. Lúc trước, Phương Tịnh còn buồn vì tiền xây dựng thiên hạ để nhất trang. Lúc này tiểu thư đi ra ngoài một chuyến, đã mò được 10 vạn hoàng kim trở lại. Nếu là Phương Tịnh nhìn thấy, nhất định sẽ vui chết. Ừ, cẩn thận chút ít, cẩn thận cất xong. Dứt lời, Mộ Dung Thất Thất xoay mặt nhìn Phượng Thương rồi nói: Vương gia, ngày Phú Khải địch quốc, 10 vạn lượng hoàng kim này sợ là không lọt vào mắt ngài. Xem như là ta thắng được tiền tiêu vặt, có được hay không? Như Ý nghe lời này thiếu chút nữa phun huyết. Vương Thi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, hỏi cái này trên đời có cô gái nhà ai có thể cầm 10 vạn lượng hoàng kim làm tiền tiêu vặt hay không chứ. Coi như là hoàng thất công chúa cũng không có nhiều tiền tiêu vặt như thế. Tiền này vốn chính là Hạ Lan Liên Y đưa tới bồi thường cho nàng, tự nhiên là tiền của nàng rồi. Phượng Thương cười, Như Ý suýt nữa cắn đầu lưỡi, chủ tử cũng quá cưng chiều Vương Phi rồi. Bất quá nói lại, tiền này cũng đích xác là Vương Phi tự mình kiếm. Vậy thì cảm ơn Vương gia rồi. Mộ Dung Thất Thất vội vàng đứng lên, đối với Phượng Thương hành lễ còn không có lại, lại bị Phượng Thương kéo vào trong ngực. Khanh khanh, nàng có phải nên thẳng thắn một ít chuyện hay không? Phượng Thương kéo dài thanh âm. Tố Nguyệt đám người thay thế biết Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nói ra suy nghĩ của mình, liền rối rít lui xuống, lúc đi còn cố ý khép cửa lại. Vương gia nói cái gì? Thẳng thắn cái gì chứ? Mộ Dung Thất Thất tồi tội chớp chớp ánh mắt, hỏi ngược lại, thật giống như hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Phượng Thương. Nàng đấy. Thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, Phượng Thương không muốn ép nàng, chỉ cần nàng bình an vô sự, vui vẻ là tốt rồi. Phượng Thương ngắt lỗ mũi Mộ Dung Thất Thất, trong mắt Phượng Thương tràn đầy sủng nịnh cùng yêu thương. Nàng có bí mật nhỏ, ta không ngại, ta nguyện ý cho nàng hoàn toàn mở rộng lòng. Chẳng qua là lần sau gặp phải chuyện như vậy, nói trước một tiếng, tiết kiệm ta nóng ruột nóng gan, ở một bên lo lắng cho nàng. Phượng Thương không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà để cho mình giữ lại không gian tự do, khiến Mộ Dung Thất Thất cảm động không dứt, chủ động dựa vào lòng của Phượng Thương, rồi nói: Phượng Thương, người đối với ta thật tốt. Khanh khanh đối với ta cũng không kém, hôm nay là ai làm mọi người mở miệng một tiếng, Phượng Thương là nam nhân của ta chứ. Phượng Thương nhắc tới cái này, Mộ Dung Thất Thất mặt lập tức nhậm thành màu hồng phấn. Những lời này vốn là nói để khích Cổ Lệ, thuận tiện gõ một chút cho Mộ Dung Thanh Liên đang thèm thuồng Phượng Thương cùng những nữ nhân không có ý tốt. Nàng căn bản không nghĩ nhiều như vậy, không nghĩ tới Phượng Thương lại nhớ tới trong lòng, thật là mắc cỡ chết người rồi. Lúc trước nói lý lẽ hùng hồn như vậy, làm sao lúc này thẹn thùng rồi? Danh dự của ta nàng đã phá hủy. Khanh khanh, nàng thấy có phải nên bồi thường cho ta hay không đây? Phượng Thương đem vẻ mặt yêu nghiệt tiến tới trước mặt của Mộ Dung Thất Thất, cặp con người u tĩnh đầy ý xuân dạt dào nhìn đến khiến Mộ Dung Thất Thất không nhịn được đưa tay xoa mặt của Phượng Thương. Phượng Thương, người lớn lên thật quyến rũ. Mộ Dung Thất Thất khích lệ như vậy, Phượng Thương cười một tiếng, đem ngọc thủ của nàng đặt ở mép nhẹ nhàng hôn. Khanh khanh, nếu ta là cô gái, nàng khích lệ ta như vậy sẽ thấy tâm tình vui vẻ. Nhưng đối với người nam nhân, bị khen như nữ nhân, bản thân ta rất khó chịu. Chẳng lẽ khanh khanh nói ta rất ẻo lả sao? Không, không phải ý đó. Mộ Dung Thất Thất vội vàng khoát tay phủ nhận nói. Ta chỉ chưa từng thấy nam nhân giống như người vậy, người quả thật là yêu nghiệt. Vừa nghe đến từ yêu nghiệt, Phượng Thương ngẩng đầu đối với Mộ Dung Thất Thất vứt một cái mị nhãn. Nếu khanh khanh cũng khen là ta yêu nghiệt, nếu ta không làm một chút mê hoặc nàng, chẳng phải là cô phụ khanh khanh khích lệ hay sao chứ? Không đợi Mộ Dung Thất Thất hiểu, gương mặt tuấn tú của Phượng Thương đã dò xét tới, cánh môi hồng nhuận để sát vào.

Người nam nhân này tựa vào bộ ngực Phượng Thương, nghe tim hắn đập, Mộ Dung Thất Thất trong lòng ngọt ngào như mật. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất bởi vì hôn tình cảm lần nữa thăng hoa, mà bên Hoàng Nhan Bảo Châu cũng đang mưu kế một chuyện. Công chúa, thuốc tài làm ra rồi. Vịnh Nhi đạp trên bóng đêm vào phòng Hoàng Nhan Bảo Châu, đưa cho nàng một bọc thuốc. Đại phu nói rồi, chỉ cần để một chút ở đồ ăn, không ra một khắc đồng hồ sẽ tiêu chảy. Coi như là đại phu cao minh, cũng không có biện pháp trong nháy mắt chữa trị tốt khiết lỵ. Kéo 2-3 ngày, coi như là người khỏe mạnh, cũng sẽ chân mềm không có khí lực bước đi nữa. Được, rất tốt. Hoàng Nhan Bảo Châu cầm một cây châu sai kín đáo đưa cho Vịnh Nhi, rồi nói. Đây là phần thưởng cho ngươi. Ngươi hảo hảo thu. Sáng sớm ngày mai ngươi lén lén tiến vào phòng bếp nhỏ đi, đem thuốc này hạ trong thức ăn. Đa tạ công chúa, nô tỳ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhận châu sai, Vịnh Nhi vui vẻ lùi xuống. Gần đây không biết Hoàng Nhan Bảo Châu làm thế nào mà không hề giống như trước đuổi theo Phượng Thương. Chẳng qua là ngày ngày buồn bực ở nhà, nhưng là so sánh với trước kia hào phóng tự như thu hẹp lại rất nhiều, luôn bàn thưởng cho mình một chút đồ vật này nọ để cho Vịnh Nhi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là cao hứng. Cảm thấy công chúa như vậy, bởi vì Ninh Nhi đã chết, Cựu Nhi đi, càng thêm coi trọng mình, cho nên mới xuất thủ hào phóng như thế. Vịnh Nhi đáy lòng cảm kích Hoàng Nhan Bảo Châu, cũng càng thêm vì nàng mà bán mạng. Thấy Vịnh Nhi lúc rời đi vẻ mặt vui vẻ, Hoàng Nhan Bảo Châu hừ lạnh một tiếng. Thật là tóc dài kiến thức ngắn, bất quá chỉ là chút ít châu báu đồ trang sức đeo tay đã bị môi chuột. Vừa nghĩ tới, ban ngày nghe người ta nói Mộ Dung Thất Thất lại có thể đánh bại tuyển thủ Nam Phượng Quốc, Hoàng Nhan Bảo Châu tâm lại đau đớn. Nữ nhân này tại sao như vậy tốt xấu, nàng lúc nào học mối rồi chứ, tại sao cho tới bây giờ không có nghe nói qua? Hay là Mộ Dung Thất Thất tâm cơ rất sâu, vẫn giấu kín? Nghĩ được như thế, Hoàng Nhan Bảo Châu không khỏi hồi tưởng lại ngày đó, ngoài thành thi thể Vô Cực Cung, chẳng qua của người đó cũng là Mộ Dung Thất Thất giết hay sao? Nếu quả thật như vậy, vậy Mộ Dung Thất Thất thật sự là quá đáng sợ rồi. Trong lòng Hoàng Nhan Bảo Châu vẫn quấn quýt, một hỏi một đáp. Ngày đó, ngoài Triệu Lãng chết đi, còn có mọi người Vô Cực Cung cùng công chúa thật chết đi. Hiện tại, Mộ Dung Thất Thất bí võ, Hoàng Nhan Bảo Châu không khỏi đem chuyện này hai chuyện liên hệ với nhau. Chẳng lẽ là Mộ Dung Thất Thất động tay hay sao chứ? Chẳng qua là vấn đề này Hoàng Nhan Bảo Châu nghĩ tới nghĩ lui, tìm khắp nơi không thấy đáp án. Về phần Mộc Phủ Điệp, kể từ khi sau khi trở về cũng có chút ngơ ngác, luôn là một bộ dáng si ngốc. Mặc dù Tấn Mạc cũng cho nàng thuốc, nhưng muốn trong thời gian ngắn từ trong miệng nàng moi ra gì đó là không thể nào. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là để cho tất cả tuyển thủ đều không thể tham gia được tranh tài. Đến lúc đó, nhìn Mộ Dung Thất Thất làm sao mà làm Nam Lân Vương Phi đây? Ngày thứ hai, chưa tới giữa trưa, biệt viện đã có người tới thông báo, nói tất cả tuyển thủ đều ăn trúng đồ bị tiêu chảy. Phượng Thương mang theo Tấn Mạc tới, trừ Hoàng Nhan Khang bởi vì tham ngủ không có ăn điểm tâm, thì những người khác toàn bộ đều giống nhau cả. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phượng Thương mắt lạnh quét một vòng, ánh mắt đụng phải Hoàng Nhan Bảo Châu. Hoàng Nhan Bảo Châu có chút chột dạ, khẽ cúi đầu xuống. Biểu ca, là có người trong cháu hạ cái này. Hoàng Nhan Khang cầm ở phòng bếp góc, phát hiện một gói giấy đưa cho Phượng Thương. Tấn Mạc nhận lấy, đặt ở dưới mũi hít hà. Là bột bã đậu. Dùng bã đậu không đến nỗi đã thương người, lại có thể làm người ta kéo chân đến mềm, căn bản là không cách nào tham gia trận đấu. Là người nào làm? Chính là nàng. Hoàng Nhan Khang để người ta trói một người đi vào, vừa nhìn là người bên cạnh Hoàng Nhan Bảo Châu, Vịnh Nhi. Ta tra xét mọi người, chỉ có nàng buổi sáng đi phòng bếp, hơn nữa lén la lén đúng, nhất định là nàng làm rồi. Nói, người nào sai khiến người làm? Thanh âm Phượng Thương phong kinh vân đạm, nhưng cái đạm mặt này đầy lạnh lẽo lại làm Vịnh Nhi rùng mình một cái. Nói, là công chúa sai ta làm. Vịnh Nhi bị làm cho sợ, phịch một tiếng quỳ xuống. Công chúa nói không để cho người khác tham gia tranh tài, cho nên sẽ làm cho nô tỳ hạ bá đậu, là công chúa sai nô tỳ làm. Vịnh Nhi. Hoàng Nhan Bảo Châu trăm miệng không nghĩ tới Vịnh Nhi đã nhanh như vậy bán đứng nàng. Vịnh Nhi,